Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, cực quang ý cảnh, Lâm Bạch đem kiếm ném cho Cổ Kiếm Vân, trở lại bầu rượu bên cạnh, tọa hạ tiếp tục uống rượu, Cổ Kiếm Vân sững sờ ngốc tại chỗ, trong đầu không ngừng vọng lại lấy Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia, xa xa. Cổ Hải cùng Cổ Thanh Vân, Cổ Hải kinh hô nói rằng, gia chủ, vừa rồi Đông Phương Bạch thi triển là, Cổ Kiếm Quyết, bên trong, tiên nhân chỉ lộ, thật là uy lực vì sao mạnh như thế. Cổ Thanh Vân nói rằng, không sai, thật là, Cổ Kiếm Quyết, bên trong chiêu thứ nhất, tiên nhân chỉ lộ, chỉ bất quá hắn chỉ là vẽ hình, nhưng không có ý. Nhưng vì sao, hắn chỉ là vẽ, liền so Kiếm Vân thi triển ra đều mạnh hơn. Cổ Hải cùng Cổ Thanh Vân đều là tất cả đều khiếp sợ. Lẽ nào, hắn ngộ đến, Cổ Thanh Vân kinh hãi sau khi, ánh mắt hơi đổi, lúc này bước ra một bước, thân ảnh từ lầu các bên trên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Lâm Bạch trong viện tử. Lâm Bạch ngồi dưới đất, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Cổ Thanh Vân, cười nói, Cổ gia chủ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở một bên nhìn nhiều một hồi đâu. Cha, Cổ Kiếm Vân chạy đến Cổ Thanh Vân bên người, Cổ Thanh Vân liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Vân, đi tới Lâm Bạch trước mặt, ôm quyền thi lễ, nói rằng, tiên sinh có thể hay không là nhìn ra, Cổ Kiếm Quyết. Bên trong bí ẩn, Lâm Bạch cười nói, vừa rồi ta nói rồi lời nói, Cổ gia chủ cũng nghe thấy, còn cần ta nhiều lời sao? Cổ Thanh Vân cau mày nói rằng, vậy theo tiên sinh ý tứ, Cổ Kiếm Quyết, không nên cùng đại địa ý cảnh kết hợp, cần phải cùng Tật Phong ý cảnh kết hợp sao? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, vậy cũng không phải Tật Phong ý cảnh. Mà là một loại hy hữu ý cảnh. Ai nha, loại này đặc biệt có ý cảnh kiếm pháp, tu luyện thật là vô cùng đau đầu. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, ý cảnh kiếm pháp lại có thể xưng là ý cảnh võ kỹ. Loại này đặc định ý cảnh kiếm pháp, kiếm chiêu yêu cầu cùng đặc định ý cảnh phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thế nhưng ý cảnh võ kỹ rất ít, cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Thật là một khi bị võ giả tu luyện được, cái kia uy lực cũng là rất cường đại. Cổ Thanh Vân nhìn lấy Lâm Bạch, từ tốn nói, tiên sinh như là đã nhìn ra, vậy cũng hay không mời tiên sinh báo cho ta biết các loại, ta Cổ gia nhất định có hảo lễ đưa tiễn. Cổ Thanh Vân trong mắt là một mảnh cấp thiết. Khả năng này là Cổ gia cuột khởi một bước ngoặt ta. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, nói rằng, bộ kiếm pháp này, bên trong ẩn chứa lấy hư vô mờ mịt chỉ. Ý cảnh này tuyệt đối không phải gió. Ý cảnh như thế này so với gió càng thêm thần bí vô tung. Thế nhưng Cổ gia chủ muốn nhường ta chỉ dựa vào xem Cổ Kiếm Vân thi triển mấy lần bộ kiếm pháp này, liền muốn nhường ta nhận ra vừa ý cảnh. Vậy tại hạ tài sơ học thiển, thật là làm không được. Lâm Bạch từ tốn nói. Cổ Thanh Vân vừa nghe, mày nhăn lại, so Tật Phong đều muốn hư vô mờ mịt. Đây là cái gì ý cảnh đâu? Đông Phương tiên sinh, không biết lão phu đem Cổ Kiếm Quyết giao cho ngươi tu luyện, ngươi có thể hay không cảm ngộ ra trong lúc này ý cảnh? Cổ Thanh Vân hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Cổ gia chủ, tại hạ không phải ngươi Cổ gia chi nhân. Cái này, Cổ Kiếm Quyết, nếu là ngươi tuyệt học gia truyền, vậy tại hạ không dễ tu luyện a. Cổ Thanh Vân nói rằng, Đông Phương tiên sinh, Cổ gia lựa chọn tình huống, ngươi coi như là có một cái đơn giản giải. Nếu như năm nay vạn quốc Thu đồ đệ đại hội Cổ Gia mất đi lần tiếp theo danh ngạch tư cách. Khi đó Cổ Gia đem chân chính mất đi tại Hoang Long Thành đặt chân căn bản. Không đúng, đến lúc đó Đỗ Gia hội liên hợp Hoang Long Thành sở hữu gia tộc, đem Cổ Gia thôn phệ. Cổ kiếm quyết như cũ hội rơi vào tay người khác. Sao không như bây giờ giao cho tiên sinh tìm hiểu? Có thể Cổ Gia còn có thể có một chút hy vọng sống. Cũng xin tiên sinh, vạn vạn không muốn chối từ. Cổ Thanh Vân kiên định nói rằng. Nói xong, Cổ Thanh Vân liền từ trong túi trữ vật xuất ra một quyển ố vàng da dê sách cổ, đặt ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch suy nghĩ hồi lâu, hắn thật là đối Cổ Kiếm Quyết có một chút hứng thú. Tất nhiên Cổ Thanh Vân bây giờ đều tự cầm ra. Lâm Bạch đã nói đạo, cái kia đã như vậy, ta làm hết sức. Cổ Thanh Vân nói rằng, tốt, vậy thì dựa vào tiên sinh. Kiếm Vân, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay không nên quấy rầy tiên sinh tìm hiểu. Cổ Thanh Vân nói rằng. Cổ Kiếm Vân nhu thuật gật đầu, đôi mắt chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch, hy vọng Lâm Bạch có thể tìm hiểu ra bên trong bí ẩn tới. Lâm Bạch cầm Cổ Kiếm Quyết tỉ mỉ duyệt đứng lên, làm lật đến cuối cùng một tờ thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện một trang này bên trên bị người hủy diệt. Cái này cuối cùng vài tờ bên trên cần phải ghi chép là tu luyện ý cảnh, nhưng chẳng biết tại sao bị người hủy diệt, thảo nào Cổ Gia muốn đi nhiều như vậy đường vòng. Lâm Bạch đem Cổ Kiếm Quyết lật qua lật lại xem mấy lần, đem bên trong kiếm pháp, tâm pháp toàn bộ đều nhớ kỹ. Cổ Kiếm Quyết chỉ có 5 chiêu kiếm pháp. Chiêu thứ nhất, tiên nhân chỉ lộ. Chiêu thứ hai, nhất tuyến thiên lý. Chiêu thứ ba, thiên hạ quy tâm. Chiêu thứ tư, man hoang kiếm chủng. Chiêu thứ năm, tàn dạ. Lâm Bạch đem kiếm quyết ghi lại sau, lấy ra lợi kiếm, trong sân bắt đầu luyện tập kiếm pháp đứng lên. Cổ Kiếm Quyết 5 chiêu tại Lâm Bạch trong tay, tới hồi thi triển mà đến. Lâm Bạch từng chiêu lĩnh ngộ lấy bên trong thần bí bộ này kiếm quyết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì dạng thần bí, kiếm quyết này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì ý cảnh. Ý cảnh này so Tật Phong càng thêm mơ mịt, lại lớn địa mà càng thêm rộng lớn. Cái này tuyệt đối không phải Tật Phong ý cảnh cùng đại địa ý cảnh có thể so sánh với. Lâm Bạch luyện tập một phen sau khi, lại khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục tham ngộ đứng lên. Mỗi ngày, từng đêm đi qua, trong nháy mắt, Lâm Bạch tu luyện Cổ Kiếm Quyết đã qua nửa tháng. Có thể Lâm Bạch đối với Cổ Kiếm Quyết vẫn không có bất luận cái gì lĩnh ngộ. Cổ Thanh Vân nửa tháng đến, vẫn đứng ở đằng xa lầu các bên trên, nhìn lấy Lâm Bạch luyện kiếm. Hắn phát hiện Lâm Bạch nhất định chính là một cái kiếm si, một khi bắt đầu luyện kiếm, liền liền sẽ không tại dừng lại, như si mê như say sưa, một hơi thở tu luyện tiếp cận nửa tháng. Cổ Hải lúc này vì Cổ Thanh Vân đưa thức ăn tới, nhìn thấy Cổ Thanh Vân ánh mắt như trước nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, gia chủ, Đông Phương tiên sinh như trước hết đường xoay sở sao? Cổ Thanh Vân khẽ lắc đầu nói rằng, không có, bất quá cũng đúng, Cổ gia lịch đại tiền bối tìm hiểu nhiều năm như vậy, đều không thể tìm hiểu đến Cổ Kiếm Quyết bên trong thần bí, nhưng phải nhường Đông Phương Bạch tại rất ngắn trong vòng 2 tháng tìm hiểu đến trong lúc này thần bí, có chút quá làm khó hắn. Cổ Hải cũng hiểu được Cổ Thanh Vân nói có chút đạo lý. Lúc này, Cổ Thanh Vân ăn cơm xong, Minh Nguyệt thật lâu liền bò lên. Lâm Bạch đứng trong sân luyện kiếm, từng kiếm một bổ xuống. Tiên nhân chỉ lộ, man hoang kiếm chủng, hung ác kiếm pháp tại Lâm Bạch trước mặt đánh rớt. Đột nhiên, Lâm Bạch hình như là nhìn thấy cái gì. Mới vừa rồi là cái gì? Lâm Bạch cảm giác được như có sở ngộ. Thế nhưng trong chớp nhoáng này lại trong đầu tiêu thất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Bạch cảm giác được, hắn cách ý cảnh này càng ngày càng gần, thậm chí còn có thể nói, gần ngay trước mắt, chỉ cần bắt được vừa rồi hiện lên Lâm Bạch trong đầu vật kia. Lâm Bạch thì có thể được biết đó là cái gì ý cảnh. Trở lại, Lâm Bạch phát hiện cái kia linh quang nhất thiểm biến mất ở Lâm Bạch trong đầu. Lâm Bạch không có nhụt chí, tiếp tục tu luyện đứng lên. Lâm Bạch kiếm pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến tại cổ Thanh Vân trong mắt. Toàn bộ Lâm Bạch trong biệt viện, toàn bộ đều là kiếm quang, mà hắn lại không bất luận cái gì một vật. Nửa đêm sau khi Lâm Bạch toàn thân là mồ hôi, mệt mỏi thở hồng hộc, vừa rồi tu luyện kiếm pháp, Lâm Bạch đem toàn thân linh lực không lưu chỗ trống thi triển mà ra, đạt được chính mình cực hạn. Lâm Bạch ngửa mặt té trên mặt đất, trong miệng nỉ non nói rằng, ý cảnh này rốt cuộc cái gì? Lâm Bạch con ngươi nhìn lên bầu trời bên trên, nhìn lấy cái kia một vầng minh nguyệt, hơi hơi xuất thần. Không bao lâu, ánh bình minh liền tới. Minh nguyệt rơi xuống, thiên địa bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đại địa phía trên. Mặt trời mới mọc ánh sáng, đâm rách hắc ám, tựa như từng cây một sắc bén đâm. Sắp tối đêm cái này đại mạc xé thành hy toái, tàn dạ. Lâm Bạch nhìn chúng trên bầu trời, đêm tối cùng ban ngày thay, trong đầu một màn kia linh quang lần nữa sáng lên. Ta minh bạch, loại này so với gió càng thêm mơ mịt, so đại địa càng thêm rộng lớn ý cảnh, là quang, là phất qua thiên địa vạn vật quang. Ý cảnh này là cực quang ý cảnh. Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có minh ngộ chi sắc. Hết chương.